Ta thực sự siêu hung. Chương 284, cản đường người thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy a, thật là đã lâu không gặp, trông thấy cái kia trương quen thuộc Tiếu Dung. Não hải chỗ sâu cất giấu ký ức đều giống như nước thủy triều dâng lên. Cứ việc Lư Thiếu Dương cùng Hạ Phàm không nói tới quá nhiều giao tình, có thể gặp được tiền nhiệm cố nhân tâm lý tổng hội có một phen đặc biệt tư vị. Càng miễn bàn hắn còn ra tay cứu Tạ Lâm Uyên. Nhất là nhìn thấy đứng hầu sau lưng Hạ Phàm một bộ cẩn thận chặt chẽ Bách Phi Yến về sau, Lư Thiếu Dương nhìn về phía mắt của hắn thần đô càng thêm phức tạp. 16 năm không gặp, hắn vẫn như cũ là như trước đây thần bí cùng cường đại lệnh người ngưỡng mộ núi cao. Sư huynh, tại Lư Thiếu Dương lâm vào ngắn ngủi thất thần thời điểm. Bên cạnh dẫn đầu kịp phản ứng Hứa Bình Nhi bất động thanh sắc dùng mũi chân đụng chạm một lần hắn nhỏ giọng nhắc nhở. Tiền bối còn mời tha thứ vãn bối thất lễ. Sau khi lấy lại tinh thần, Lư Thiếu Dương liền lập tức hướng phía Hạ Phàm cung kính hành lễ nói. Được rồi, đừng ngốc đứng, lại đây ngồi đi. Hạ Phàm lơ đễnh hướng bọn họ vẫy vẫy tay nói. Một lát, nhìn xem Tạ Lâm Uyên không hề cố kỵ sau khi ngồi xuống, Lư Thiếu Dương cùng Hứa Bình Nhi mới dám ngồi xuống. Lư huynh thêm năm không gặp thế nào trở nên câu nệ như vậy rồi. Thả lòng điểm, học học tiểu Tạ thêm tốt, dù sao ngươi nhóm cũng biết ta từ trước đến nay không chút nào để ý tôn ti vấn đề. Hạ Phàm tiện tay rót hai chén nước phân biệt đưa cho Lư Thiếu Dương cùng Hứa Bình Nhi nói. Tiền bối, ngươi còn là giống như lúc đầu thoải mái tùy tính đâu. Lư Thiếu Dương tiếp nhận chén nước gượng cười nói. Có thể vãn bối liền làm không được. Ngươi sự tình ta nghe tiểu Tạ nói, nhìn ra được ngươi bây giờ gánh vác quá nhiều đồ vật, cả cá nhân đều so lúc trước trở nên càng thêm mỏi mệt cùng kiềm nén. Hạ Phàm dò xét một mắt Lư Thiếu Dương nói khẽ. Người cuối cùng sẽ trưởng thành. Lư Thiếu Dương trầm mặc chốc lát nói. Từ Bách Hoa Cốc nội loạn, sư phụ Khúc Hà Phong bất hạnh bỏ mình sau. Những năm gần đây, hắn đã kiến thức trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt. Hắn tâm dần dần lạnh chết lặng, hắn có thể trèo chống đến bây giờ hoàn toàn là dựa vào một cỗ tín niệm. Dù là biết rõ chuyện không thể làm mà y nguyên vì đó. Từng có lúc, Lư Thiếu Dương lãnh đạo phản kháng thiên môn tổ chức thành viên đều có hơn 1000 người. Nhưng hôm nay lại chỉ còn lại giải rác không đến hơn 50 người. Có người chết rồi, có người từ bỏ, còn có người làm phản. Tại thiên môn uy bức lợi dụ song trọng thủ đoạn chèn ép hạ, hắn nhóm tại Thần Châu mất đi không gian sinh tồn, trốn xa cực Tây sa mạc về sau, hắn nhóm vẫn không có chạy thoát thiên môn truy sát. Nếu như lần này Tạ Lâm Uyên trong bất hạnh nằm dạp người vong. Cái kia Bạch Thiên Phàm tất phải hội thừa thắng sông lên tiêu diệt Lư Thiếu Dương những này cuối cùng dư nghiệt. Kể từ đó, phổ thiên chi hạ đều lại không người dám đứng ra phản kháng thiên môn. May mắn, biến mất 16 năm Hạ Phàm thần bí trở về. Không nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy hắn, hắn liền cho Lư Thiếu Dương một cái to lớn kinh hỉ. Hề Thường Lâm chết tại trong tay hắn, Bách Phi Yến đều trở thành tù binh của hắn. Phải biết hắn nhóm đều có thể là Túc Uy Ti đường đường đại tông sư. Hết lần này tới lần khác hắn nhóm đều để Hạ Phàm dễ như trở bàn tay giải quyết. Cái này từ khía cạnh cũng nói một việc, Hạ Phàm thực lực càng sâu dĩ vãng. Nói cách khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vô cùng có khả năng đã tấn thăng đến thiên nhân cảnh. Cho dù Hạ Phàm không thể trở thành hắn nhóm cường viện, chí thiên môn lực chú ý đều hội chuyển rời đến Hạ Phàm thân bên trên, từ đó đại đại giảm bớt Lư Thiếu Dương đám người áp lực. Tiền bối, không biết ngài lần này trở về là. Lư Thiếu Dương mím chặt môi, con mắt chăm chú nhìn chăm chú lấy Hạ Phàm nói. Đương nhiên là đến hủy diệt thiên môn. Hạ Phàm ngữ khí bình tĩnh nói. Tiền bối có nắm chắc không? Lư Thiếu Dương thẳng thắn nói. Có, Hạ Phàm thản nhiên nói. Tiểu nhị, đưa rượu lên. Lư Thiếu Dương nghe vậy quay đầu liền hướng phía một bên mặt ủ mày trao điếm tiểu nhị hô. Đến, điếm tiểu nhị hữu khí vô lực lên tiếng. Chợt liền một tay mang theo một cái vỏ rượu đưa đến trước bàn của bọn họ. Lư Thiếu Dương cầm lấy vỏ rượu liền đẩy ra miệng, gương mặt trịnh trọng vô cùng bưng lấy vỏ rượu hướng Hạ Phàm nói. Tiền bối, cái này là vãn bối kính ngài. Nói xong, hắn liền một hơi đem đàn bên trong rượu uống một hơi cạn sạch. Vất vả, Hạ Phàm thấy thế cũng không có ngăn cản, chỉ ở Lư Thiếu Dương sau khi uống rượu xong nhẹ nói một cái. Hắn lý giải Lư Thiếu Dương tâm tình, thành như hắn nói đồng dạng, những năm gần đây, Lư Thiếu Dương gánh vác quá nhiều trầm trọng đồ vật. Nên có một ngày có người giúp hắn nâng lên những vật này thời điểm. Cái kia căng căng cứng thần kinh đều theo chi thư giãn, như chút được gánh nặng hắn đều phảng phất được đến giải thoát. Tiền bối, cái này là vãn bối kính ngài. Ngồi tại Lư Thiếu Dương bên cạnh Hứa Bình Nhi đồng dạng dứt khoát cầm lấy vỏ rượu liền uống một hơi cạn sạch, hiển nhiên phô sướng phụ tùy. tốt, đừng đem không khí làm quá trầm trọng, không bằng nói chút vui vẻ sự tình. Hạ Phàm có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, Lư huynh, ngươi cùng sư muội của ngươi là thành thân đi. Không, Lư Thiếu Dương giật mình, ngay sau đó liền liếc mắt Hứa Bình Nhi lắc đầu nói. Tại không có sư phụ báo đến đại thù trước, vãn bối tạm thời không có thời gian cân nhắc nhi nữ tình trường. Vậy ngươi bây giờ liền có thể cân nhắc, Hạ Phàm nhếch miệng nói. Ngươi gia sư muội đã đợi ngươi quá lâu, không cần lại để cho nàng thất vọng. Vãn bối sẽ cân nhắc, Lư Thiếu Dương yên lặng nắm chặt Hứa Bình Nhi tay, mà Hứa Bình Nhi thì có chút ngượng ngùng cúi đầu. Tiểu tạ ngươi, được rồi, ngươi bây giờ cái bộ dáng này phòng chừng đối lấy vợ sinh con đã không có hứng thú. Hạ Phàm tầm mắt chuyển qua mặt không biểu tình Tạ Lâm Uyên thân bên trên, lời vừa ra khỏi miệng liền ý thức đến không đúng. Tu luyện vô tình kiếm, nhi nữ tình trường cái gì đều cùng Tạ Lâm Uyên triệt để cách biệt. Nhìn một cái hắn hiện tại đối với người nào đều là một bộ mặt chết dáng vẻ, dù là toàn thân cũng đã rách rách dưới dưới cũng không để ý chút nào. Đúng, Lư huynh, quên hỏi ngươi một việc, Vương Hoán cùng Tiểu Phi tình huống hiện tại thế nào? Vương Hoán huynh đã là 14 năm trước chết rồi. Nói đến đây đề tài, Lư Thiếu Dương đều sắc mặt đều trầm xuống, tâm tình vô cùng kiềm nén nói. Đến mức Thạch Tiểu Phi thế nào rồi? Hạ Phàm kỳ quái nói, hắn hiện nay đã là thiên môn chân truyền đệ tử. Lư Thiếu Dương yên lặng nắm chặt lấy quyền đầu nói, Hạ Phàm nghe vậy giây lát ở giữa lông mày nhướn lên. Cùng ta cẩn thận nói một chút Tiểu Phi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là, nương theo lấy Lư Thiếu Dương êm tai nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Phàm đều đại khái minh bạch tiền căn hậu quả cách chương.